Chàng rể siêu cấp, chương 3426. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cộng thêm, vẫn có những xúc tu ở địa động bình yên lại mỏi mệt nằm ở chỗ đó, tựa hồ như nói nơi này đã từng rất thê thảm. Hắn thành công rồi, lão đầu trừng lớn hai. Mắt hiển nhiên khó mà tin được chuyện trước mắt, đây chính là huyết trùng đếm mãi không hết đó. Như sống như biển, anh chỉ có một người mà thôi, như thế nào có thể? Advertisement, làm được, TT cũng cực kỳ chấn động, mặc dù hắn sớm đã chứng kiến các việc làm nghịch thiên của Hàn Tam Thiên, nhưng mỗi một lần tựa hồ lại luôn có thể thay đổi biện pháp chế tác làm ra những chuyện vốn không có khả năng thành công. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, trên mặt TT lại lộ ra dáng vẻ tươi cười, lại có gì khó mà tiếp nhận chứ? Kia là Hàn Tam Thiên, nghĩ đến nơi này, TT vỗ vỗ bả vai áo đầu, mỉm cười. Xem ra thật sự kết thúc rồi. Nói xong, TT quay người hướng về phía Hàn Tam Thiên đi đến, đầy mắt đều là vui sướng. Đánh rất xinh đẹp, lúc này Hàn Tam Thiên cũng nhẹ nhàng dỗ dành, song Hạ Vi quay mắt nhìn qua tới TT, một dáng vẻ tươi cười cho thấy hết thảy. Nhưng ngay khi hai người nhìn nhau cười một tiếng, không khí hoàn mỹ, từng đợt tiếng khóc thê thảm, trầm thấp lại không thích hợp vang lên. Hai người nhìn về phía Hạ Vi sớm đã lau khô nước mắt cười nhìn qua hai người, lại tìm theo tiếng mà trông, đã thấy tiếng khóc là từ phương hướng ở cửa truyền đến. Lão đầu kia lúc này tê liệt ngã xuống bên cạnh cửa, chẳng biết tại sao, vậy mà gào lên khóc giống. Ba người người nhìn ta nhìn người, triệt để choáng váng. Hắn đang khóc cái gì? Hàn Tam Thiên mang theo hai người, mấy bước đi tới, nhẹ nhàng đứng ở bên người của lão đầu, vừa quan tâm vừa nghi ngờ, lên tiếng nói. Lão tiền bối, sao vậy? Sẽ không phải là bởi vì lúc trước xem thường Hàn Tam Thiên của ta mà cảm thấy áy náy đó chứ? TT cười hắc hắc, không cần phải như vậy, bởi vì nếu là như vậy, vậy thì người trong khắp thiên hạ này đều sẽ áy náy đến nỗi nước mắt đều có thể tạo thành một vùng biển. Hạ Vi cười khổ lắc đầu, im lặng liếc mắt nhìn TT. Nói, ngươi không nên nói bậy nói bạ, những huyết trùng này nguy hại tứ phương, lão tiền bối ở chỗ này nhất định đã chịu đựng các loại phiền toái. Bây giờ họa lớn đã trừ, lão tiền bối tất nhiên đúng vui đến phát khóc. Hàn Tam Thiên không nói gì, lẳng lặng chờ đợi lão đầu trả lời. Lão đầu đình chỉ nức nở, lại là nhìn lên cái hố trước mắt đau khổ thở dài. Các người biết trước đây vì sao chúng ta lại đào một cái hố cao ước chừng cao hơn 1 mét, rộng hơn 1 mét không? Ba người nhìn sang, Hạ Vi nói, đây không phải là lưu lại không gian để xây nhà sao? Nếu không thì, để mặc cho đất dẻo cao su đè chết hay sao? Hàn Tam Thiên khẽ lắc đầu, ra hiệu Hạ Vi đừng nói. Nữa, nếu là muốn để lại không gian cho cửa ra vào chỉ cần rộng nửa mét lại hoặc là cao nửa mét là được, dù sao cánh cửa này cũng không phải bao lớn. Nhưng thiết kế quá lớn như thế, đối với lão đầu niên kỷ khá lớn lại vóc dáng rất thấp mà nói tựa hồ đúng là tốn thời gian, phí sức lại có ý nghĩa không lớn. Điểm này, thật ra Hàn Tam Thiên vẫn luôn có nghi vấn. Lão đầu cười cười, từ xưa đến nay, người tăng, thêm tuổi già rồi thì sẽ làm cho mình một cỗ quan tài, miễn cho ngày nào khi phải chết ngay cả chỗ an thân cũng không có. Trong cực tuyết chi địa không có cây cối mộc cho nên ta chỉ có thể nhập gia tùy tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ý của ngài là trước đây ở trên cái hố này vừa là cửa vào nhà, lại là Hàn Tam Thiên đã nghĩ đến công dụng của nó, cách chương.